trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229: Thần xạ. Trương Vệ mang theo 2000 nhân mã ra khỏi thành đến đại doanh bên ngoài, cũng không dám tới gần, xa chí ít 2 mũi tên chỗ. Nhìn xem này đại doanh phương hướng quan vọng, nhưng thấy bóng người lắc lư, nhưng lại hình như có mê vụ che đậy làm cho không người nào có thể thấy rõ. Chỉ là lại cho người ta một loại bảo vệ nghiêm mật cảm giác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chỉ là một tòa đại doanh, liền có như vậy khí tượng. Trương Vệ có chút khó có thể tin nhìn trước mắt đại doanh. Làm Hán Trung lãnh binh đại tướng, quân đội đệ nhất nhân, Trương Vệ cũng không phải chưa thấy qua các mặt xã hội, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một tòa quân doanh, vậy mà liền làm cho người ta cảm thấy hùng hồn uy nghiêm. Chiến tranh ngàn vạn cảm thụ, cho dù là nhìn xem, đều không dũng khí đánh tới. Nghe nói này Quan Vũ chính là đương thời thần tướng, chẳng những uy mãnh vô song, càng nghĩa bạc vân thiên. Tào Công năm đó vì là đến Quan Vũ, có thể nói hao tổn tâm cơ, bây giờ xem ra quả có phi thường năng lượng. Diêm Phố nhìn xem đại doanh cũng là nhịn không được khen. Trương Lỗ không có khả năng tự mình đến, nhưng Diêm Phố lại muốn nhìn một chút Lưu Bị quân hư thực, là lấy chủ động chờ lệnh theo quân. Giờ phút này nhìn xem này đại doanh, cũng là cảm giác có chút rung động. Hai người đang giao lưu ở giữa, đã thấy viên môn phía trên, mấy tên tướng sĩ nhao nhao bên này bước tránh ra. Một thành viên đại tướng cầm đao leo lên viên môn, hướng phía nhìn bên này tới. Từ xa nhìn lại, thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ là đỏ mặt râu dài, cầm trong tay đại đao. Dạng này hình dạng quá mức bắt mắt. Trương Vệ nói, nghe nói này Quan Vũ chính là đỏ mặt râu dài, thế nhưng là người này. Diêm Phố lòng có chút tóc chìm, nhưng vẫn là gật đầu nói, quả là người này không giả. Xem ra Lưu Bị đại quân đã tới. Đang khi nói chuyện, này đóng chặt viên môn nhưng là ầm ầm mở ra. Một nhánh tinh nhuệ tướng sĩ tại một tên lão tướng chỉ huy dưới nối đuôi nhau mà ra, giây lát ở giữa đã chạy đến phụ cận. Lão tướng ổn định trận cước, 400 tướng sĩ xếp hàng gạt ra. Lão tướng dục ngựa mà ra, đi vào hai quân trước trận, cất cao giọng nói, ta chính là Trường Sa Hoàng Trung, tặc tướng người phương nào, xưng tên ra. Hán Trung đại tướng Trương Vệ. Trương Vệ dục ngựa mà ra, nhìn xem Hoàng Trung, tuy nói có chút e ngại Quan Vũ uy thế, nhưng lúc này thấy đến Hoàng Trung nhưng là không sợ, không khỏi cười sang sảng nói, Lưu Bị không người vậy, lại lấy lão tốt là. Hoàng Trung nhưng cũng không giận, chỉ là vuốt râu cười dài nói, không phải là không người, chỉ là xem khắp Hán Trung, cũng không có đại tướng. Ta người dưới trướng đều là đương thời danh tướng, há có thể cùng vô danh chi bối tranh phong đối phó các ngươi, có thể nào phái đại tướng đến đây. Lão phu vốn khinh thường cùng các ngươi đám này bọn chuột nhắt tranh phong, tiếc rằng trong quân nếu không yếu hơn tướng lĩnh, chỉ có thể phái lão tướng đi ra cùng các ngươi một hồi. Lão thất phu thế nào biết ta Hán Trung không tướng. Trương Vệ nghe vậy nhưng là giận dữ. Hoàng Trung dục ngựa tiến lên, cười lạnh nói, già yếu lưng còng, cũng không sợ các ngươi ám tiễn. Qua can bên trong thật có đại tướng, có dám tới đánh với lão phu một trận, cũng làm cho lão phu tâm phục. Trương Vệ hừ lạnh một tiếng, lại không có động. Đối phương một cái lão tốt, chính mình thân là Hán Trung đại tướng, coi như giết đối phương, cũng lộ ra không xuất từ nhà bản sự, ngược lại rơi cái lấn già danh tiếng. Chỉ là nhìn tả hữu nói, người phương nào cùng ta cầm xuống lão này thất phu. Mặt tướng nguyện đi. Trương Vệ sau lưng, một thành viên vũ tướng đã vỗ mông ngựa múa thương mà ra, dục ngựa thẳng đến Hoàng Trung mà đi. Hoàng Trung nhớ kỹ Lưu Nghị nhắc nhở, Gặp có địch tướng tới, cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Cầm này cỗ cuồng ngạo chi khí hiển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Này vũ tướng thấy thế giận dữ, điên cuồng thôi chiến mã. Đợi cho phụ cận, trường thương trong tay đã đưa ra. Một thương này đã nhanh mà lại hung ác, thề phải một kích kiến công. Cầm xuống lão thất phu này, Hoàng Trung đợi hắn súng đến. Vừa rồi hơi hơi né người tránh đi, trường đao trong tay theo đối phương thế tới xẹt qua một đạo trắng bệch hồ quang. Này vũ tướng ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị Hoàng Trung nhất đao gọt đi thủ cấp. Chiến mã chở thi thể không đầu lao ra xa xưa. Vừa rồi ngừng, mất đi đầu lâu thi thể còn duy trì thứ kích tư thế. Theo chiến mã bị hậu phương tướng sĩ ngừng, mới cứng ngắc từ trên lưng ngựa ngã xuống. Máu tươi trôi một chỗ. Nguyên bản, trương vệ bọn người không có cầm Hoàng Trung để vào mắt. Dù sao chỉ là một cái lão tốt, khí huyết suy thua thiệt. Tuy nhiên nhìn xem có chút huy vũ, lúc tuổi còn trẻ cho là cái hảo thủ. Nhưng bây giờ còn có thể có mấy phần bản sự. Cũng bởi vậy, làm này vũ tướng thẳng hướng Hoàng Trung thời điểm, tại trương vệ trong lòng, này Hoàng Trung đã là cái người chết. Ai biết chỉ là trong chớp mắt, nguyên lai tưởng rằng tất thắng vũ tướng liền bị Hoàng Trung nhất đao chạm ở dưới ngựa. Cái này khiến trương vệ bọn người cứng lại. Kết quả này nhưng là bọn họ không thể nghĩ đến. Đây cũng là Hán Trung đại tướng. Hoàng Trung nhất đao chạm này vô danh vũ tướng, ngửa mặt lên trời cười dài nói, ngôn ngữ trong thần thái. Này cỗ khinh thường chi khí quả nhiên là để cho người ta hận đến nghiến răng. Lần này trương vệ còn chưa lên tiếng, hai tên vũ tướng đã từ tả hữu giết ra. Bên trong một người hét to nói, đầu bạc thất phu, tu ngông cuồng. Vừa dứt lời, Hoàng Trung đột ngột dục ngựa vọt tới trước. Tọa hạ Hoàng Phiếu Mã, nhìn xem gầy trơ cả xương, nhưng là khó được ngựa tốt. Bạo phát lực cực mạnh, cơ hồ là đối phương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cũng đã vọt tới trước mặt đối phương. Này vũ tướng thấy thế hoảng hốt, Hoàng Trung đao còn chưa rơi xuống, liền nâng mâu đón lấy. Hoàng Trung thấy thế nhưng là cười lạnh một tiếng. Này nguyên bản bổ về phía đối phương đại đao trên không trung xoay tròn, vòng qua đối phương trường mâu, trực tiếp nhất đao cầm đối phương tính cả cánh tay mang đầu cùng nhau bị chém xuống tới. Một tên khác vũ tướng liền tranh thủ trường mâu hướng về Hoàng Trung đập lên người đi, lại bị Hoàng Trung trở tay quơ tới, một cái nắm lấy, cho một cái hạ xuống. Một cánh tay dùng lực, một cỗ đại lực vọt tới. Này vũ tướng hiển nhiên cũng không nghĩ tới này già nua trong thân thể vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng, thân bất do kỷ bị Hoàng Trung một cái từ trên lưng ngựa túm bay lên. Mũi đao gầy lên trên, người kia trực tiếp liền bị Hoàng Trung nhất đao mở ngực mổ bụng. Máu tươi tung tóe một mặt, người cũng đã rơi trên mặt đất lăn lộn mấy lần, kịch liệt run rẩy sau một lát, vừa rồi tắt thở. Nếu nói trước đó còn có này vũ tướng khinh địch chủ quan khả năng, nhưng lần này hai thành viên vũ tướng xuất chiến, tại Hoàng Trung trong tay ngay cả hợp lại đều không có chống nổi, vậy thì không phải là khinh địch. Đơn giản như vậy, theo hai cỗ thi thể rơi xuống đất, trương vệ bọn người trong lòng hoảng hốt, làm sao lưu bị thủ hạ một lão tốt, đều sinh mãnh như vậy sao? Tên kia động thiên dưới quan vân trường lại là kinh khủng bực nào? Ngay cả mất ba thành viên vũ tướng, trương vệ nào còn dám phái người tiếp tục đi chịu chết. Về phần hắn, lại không dám tiến lên. Lập tức một tiếng quát chói tai, bắn tên, trên chiến trường cũng mặc kệ người cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Giờ phút này mắt thấy Hoàng Trung lạc đàn, trương vệ trực tiếp hạ lệnh bắn tên bắn giết Hoàng Trung. Hoàng Trung tại liên trảm tam tướng về sau, liền thúc ngựa lui lại. Hoàng Phiếu Mã bạo phát lực lớn, tại đối phương bắn tên thời điểm, đã lao ra bó mũi tên phạm vi bao trùm, chở Hoàng Trung xông về bản trận, mắt thấy đối phương một đợt mưa tên bắn qua về sau. Lại tới một đợt, Hoàng Trung giận dữ, cầm đao hướng về trên lưng ngựa một tràng, trở tay lấy xuống Lưu Nghị vì chính mình chế tạo thiết thai cung. Một cái từ trong túi đựng tên tịch thu ra ba cái bó mũi tên. Cũng không nhìn kỹ, trong khoảnh khắc cầm dây cung kéo căng về sau, bỗng nhiên buông tay, này thiết thai cung tầm bắn nhưng không tầm thường cường cung nhưng so sánh. Tăng thêm thuộc tính tăng thêm, tầm bắn cơ hồ là tầm thường cường cung gấp 2. Theo Hoàng Trung buông tay, ba cái bó mũi tên giống như lưu tinh cản nguyệt bắn ra. Hàng phía trước tướng sĩ thượng vị Minh tóc trắng sinh sự tình gì? Ba tên người mặc áo giáp tướng sĩ liền bị ba cái mũi tên xuyên qua lồng ngực. Thân thể càng là tại cự đại quán tính dưới. Sau này phóng đi, bó mũi tên hơn xu thế không ngừng. Liên tiếp bắn giết ba tên tướng sĩ vừa rồi ngừng. Ba cái tiễn, hái đi 9 cái tánh mạng. Trương vệ xem vong hồn đại mạo. Hoàng Trung nhưng là không buông tha, hừ lạnh một tiếng quát lên, cũng gọi các người biết bản tướng lợi hại. Đang khi nói chuyện, liền từ trong túi đựng tên lại lần nữa rút ra ba cái bó mũi tên. Dương cung lắp tên, bó mũi tên bắn ra trong nháy mắt. Hoàng Trung tay đã một lần nữa đến tiễn nang phía trên. Một túi 18 mũi tên đám, Hoàng Trung liên tiếp bắn 5 lần. Mỗi một mũi tên đều chí ít năng lượng mang đi 2 tên tướng sĩ sinh mệnh. Cái này 15 mũi tên vừa nhanh vừa độc. Trong khoảnh khắc, hàng phía trước liền khoảng trống một mảnh. Cánh tay hơi có chút tê dại. Hoàng Trung ánh mắt nhìn về phía Trương vệ. Lại từ trong túi đựng tên tịch thu ra một cái bó mũi tên. Trương vệ đã sớm bị Hoàng Trung cái này thần xạ thuật sợ mất mật. Mắt thấy Hoàng Trung lại một lần móc ra bó mũi tên. Tâm hoảng hốt, cũng không lo được cái gì mặt mũi. Trực tiếp hướng về dưới lưng ngựa trượt đi. Lăn xuống ngựa, ông tương đương, chói tai không khí vù vù âm thanh bên trong. Trương vệ cảm giác có cái gì đồ vật từ da đầu sát qua. Đầu đầy ánh sáng, nhưng là đầu khôi bị phá khoảng trống mà tới bó mũi tên mang đi. Mũi tên hơn xu thế không ngừng, hung hăng đâm sau lưng Trương vệ soái kỳ phía trên. Ông một tiếng nhưng là bắn đoạn soái cờ dây thừng. Trương vệ soái kỳ nhất thời bị bắn rơi hạ xuống, rút lui. Giờ này khắc này, đối mặt Hoàng Trung như vậy thần xạ thủ, Trương vệ nào còn dám tiếp tục dừng lại. Cũng mặc kệ hắn, một lần nữa trở mình lên ngựa, ghé vào trên lưng ngựa quay người liền chạy. Một đám tướng sĩ mắt thấy không có soái kỳ, tăng thêm bị Hoàng Trung uy thế chấn nhiếp, từng cái chỉ lo đi theo Trương vệ mất mạng chạy như điên. Đâu còn có tâm tư đi cùng Hoàng Trung dây dưa. Nhìn xem địch quân tan tác phương hướng, Hoàng Trung nắm tay bên trong đao, do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn truy kích. Đối phương lần này mang đến nhân mã không nhiều, với lại chính mình cũng không có khả năng đem toàn diệt. Mắt thấy đối phương chạy xa, Hoàng Trung mới hơi hơi thở phào, không có phát ra trước đó ước định cẩn thận tín hiệu, mà là tại xác định Trương vệ rời đi về sau, chậm rãi quay đầu ngựa lại, thu binh quay về doanh. Tướng quân thần xả, phóng nhãn đương thời sợ là cũng không có người có thể địch. Trở lại trong trướng, Quan Bình một bên lau mặt bên trên thuốc màu, vừa hướng Hoàng Trung từ đáy lòng bồi phó nói. Hắn đi theo Quan Vũ Nam chinh Bắc chiến nhiều năm, gặp qua thiện xạ sĩ cũng số lượng cũng không ít, nhưng có thể giống như Hoàng Trung lấy một cây cung khuất nhục địch quân nhuệ khí. Quan Bình thật đúng là không tìm ra được, có lẽ cũng chỉ có năm đó này viên môn xạ kích Lữ Bố. Có phần này bản sự, còn nhiều hơn thua thiệt tiên sinh tặng cho bảo cung. Hoàng Trung có chút yêu thích không buông tay lục lọi trong tay thiết thai cung. Hắn tiễn thuật mặc dù không tệ, nhưng cũng biết nếu không có cái này thiết thai cung, hôm nay chỉ sợ không phát huy ra kinh khủng như vậy uy lực tới. Tiện tay mà thôi, nếu không có tướng quân thần xạ hỗ trợ, cái này thiết thai cung uy lực mạnh hơn, rơi vào người bên ngoài trong tay, chỉ sợ cũng cùng tầm thường cung tiễn không khác. Lưu Nghị cười ngồi xuống, xoa đem mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi hắn thật sự là thay Hoàng Trung ngươi đói một vệt mồ hôi lạnh. Này vạn tên cùng bắn tràng diện, nếu không có Hoàng Trung sớm có đoán trước, tại địch quân bắn tên trước đó, cũng đã bắt đầu quay đầu thoát thân. Giờ phút này Hoàng Trung coi như không chết, cũng sắp biến thành con nhím, tiên sinh quá khen. Hoàng Trung nhìn xem Lưu Nghị nói, lại không biết tiên sinh bước kế tiếp, có tính toán gì không? Chờ đi, xem trước một chút. Trương Lỗ phản ứng lại nói. Lưu Nghị lắc đầu, hắn sao có thể tính kế nhiều như vậy? Bây giờ cũng chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào Trương Lỗ trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.